Dưỡng thừa, chương 9, C9, chương 24. Ngươi còn dài dòng, ta sẽ hôn ngươi giữa đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lý mà nói, túc huyện non xanh nước biếc, dưỡng ra cá biệt yêu tinh cũng không kỳ lạ, nhưng hồ ly, thỏ rừng, các loại kỳ hoa dị thảo thành tinh đều có thể hiểu được, đẩy một cái xe thành tinh vẫn là xuất từ đường kiến vi tay xe đẩy thành tinh, đối với yêu tinh giới tới nói, có phải là cũng quá trò đùa một điểm. Tựa hồ để chứng minh chính mình thật sự có thành tinh tiềm chất, xe đẩy bỗng nhiên từ hai bên hạ xuống một loạt tấm ván gỗ tại một mảnh. Đùng đùng đùng, trong tiếng tấm ván gỗ nối liền bằng phẳng sàn gỗ, đem xe diện xuất ra càng rộng rãi không gian. Đường kiến vi cùng từ đàn kéo cùng một chỗ, cẩn thận từng ly từng tí một tới gần xe đẩy, chỉ lo xe đẩy lại có thêm biến hóa gì đó, nàng hai cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Xe đẩy đúng là triệt để yên lặng, không có lại đáng sợ. Đường kiến vi từ trên xuống dưới trong ngoài kiểm tra một lần, phát hiện xe đẩy bị gia nhập hứa phức tạp hơn mà không thể nói được tên bánh răng cùng tỏa trục, nhưng toàn bộ đều núp trong bóng tối, tia không ảnh hưởng chút nào mỹ quan, nhìn qua biến hóa không lớn, chẳng trách lúc nãy nàng một chút không có nhìn ra có cái gì không đúng địa phương. Có ai đã tới chúng ta viện tử sao? Đường kiến vi buồn bực không ngớt, không biết a ta trời vừa sáng trên đều đang làm việc nhi, không có nhìn thấy. Đường kiến vi suy nghĩ một lúc đem xe đẩy tấm ván gỗ từng cái thu hồi, chỉ cần một tỏa chụp liền có thể đem xếp ngay ngắn tấm ván gỗ đều khóa lại. Đem tỏa chụp nhấc lên, tấm ván gỗ lần thứ hai triển khai, phi thường linh hoạt lại thực dụng. Lẽ nào là người đồng gia hỗ trợ cải tạo? Đường kiến vi cảm thấy không đúng lắm. Nếu thật sự có như vậy kỳ nhân, tùy ý tạo chiếc xe lấy ra đi bán định có thể bán ra giá tiền cao, không cần trải qua như thế nghèo khó. Đường kiến vi thương nhân đầu óc không có cách nào hiểu thấu đáo thanh cao người đọc sách Đồng Thiếu Huyền đang suy nghĩ gì, cũng lười lại nghĩ, xuất thân tự Bác Lăng cao môn quá quán cơm ngon áo đẹp sinh hoạt nàng, tự nhiên không nghĩ tới đồng gia tại túc huyện không tính là nghèo khó, chỉ là người bình thường nhà thôi. Nàng chính là muốn một chiếc có thể mang theo nồi chảo ra ngoài mua sớm một chút xe đẩy thôi, bây giờ có xe, sáng sớm ngày mai nàng sớm một chút than liền có thể khai trương. Đường kiến vi một cả ngày đều tại nhào bột bị dầu, làm chuẩn bị, nhiệt tình 10 phần. Nàng đã tìm kỹ chi than địa điểm, chính là tại đồng phủ vị trí Cảnh Dương phường cửa. Cảnh Dương phường vị trí túc huyện góc đông bắc khu vực phồn hoa nhất, cùng tứ đại phường liền nhau không nói, ngoài cửa đại đạo là đi về cửa thành, chợ cùng nha môn tất kinh con đường. Nơi này người đi đường xe ngựa nối liền không dứt, bất kể là ra ban hoặc là đến trường, đại thể đều muốn hướng về nơi này trải qua. Đạo bàng cũng có chút nhỏ thương tiểu thương, so với cửa hàng san sát còn muốn giao bạc chợ tới nói, ở chỗ này chi than thiếu chút cạnh tranh, nhưng cũng không thiếu khách hàng. Quan trọng nhất chính là cách đồng phủ gần, coi như đường kiến vi một người xe đẩy mở hàng cũng có thể tỉnh chút khí lực, phi thường thích hợp mới mở nghiệp lưu động quầy hàng. Ngày thứ hai ngày mới lượng, đường kiến vi liền đem nồi chảo giá lên xe đẩy, chuẩn bị xuất phát. Tử đàn đặc biệt nhớ theo nàng cùng đi, chỉ sợ nàng này mới đến tân sạp hàng sẽ bị xa lánh, bắt nạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường kiến vi đưa nàng A ra để cho nàng kiếm từ xe phía dưới rút ra, mũi kiếm sáng ngời, hàn quang bắn ra bốn phía. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút cái nào không có mắt dám đến bắt nạt ta. Tử đàn để ở nhà chăm nom đường quán thu, đường kiến vi xe đẩy đi tới phường cửa. Này xe đẩy xác thực dùng tốt, đẩy lên không chút nào lao lực, hai cái bánh xe còn có thể linh hoạt điều chỉnh phương hướng, mặc dù tại quê mùa trên đường cũng như dẫm trên đất bằng, lợi hại đến mức ra ngoài đường kiến vi dự liệu. Đã đến vị trí chân chống đỡ một thả, vững vững vàng vàng, không cần nàng lại lao lực chống đỡ. Chỉ có điều có một sự không tiện lắm, xe trên mặt mấy khối ngang ngược bản xác thực có thể đặt vật, nàng cắt ra đến diện nơi có thể từng cái phô trương mở, đám người một nhiều nàng nổ lên cũng rất thuận tiện, không gian đầy đủ. Nhưng này ngang ngược bàn cố định đến quá lao, không có cách nào điều chỉnh, ngang ngược bàn cùng ngang ngược bàn trong lúc đó độ rộng cùng gác ở than trên nồi chảo không quá xứng đôi, đường kiến vi đến cẩn thận từng ly từng tí một đặt được, nếu không nồi chảo có khuynh đảo nguy hiểm. Đem viết, đường thị sớm một chút than 2 đồng tiền mua một tặng một. Chiều bài treo ở thân xe trên, lại đem bên trong xe vải nước lớn chuyển di chuyển hạ xuống, tất cả chuẩn bị sắp xếp, đường kiến vi bắt đầu chiên bánh tiêu. Nàng đem hai mảnh diện mảnh thuần thục điệp tại cùng nơi, dùng đũa tại trên mặt ép một chút kéo dài hướng về trong chảo dầu trượt đi, tại xì xì tiếng vang chung, diện mảnh chậm rãi bành trướng đã biến thành trường hình trụ, màu vàng óng. Đường kiến vi thuần thục nắm giữ cháy chờ, ngắt lấy điểm tướng bánh quẩy vớt lên đặt ở võng giá thượng phóng lạnh, nhỏ dầu. Võng giá phía dưới chính là nồi chảo, nhỏ xuống đến dầu trực tiếp nhỏ trở về trong nồi, một chút đều không lãng phí. Nàng là khuôn mặt mới, chu vi bán món ăn bán bát tiểu thương phiến môn đều ở trong bóng tối nhìn cái nàng, nghe diện hương, cũng không biết nàng nổ chính là thứ đồ gì, mỏng manh diện mảnh để vào trong chảo dầu, lại mò lúc thức dậy lớn hơn một vòng, màu sắc cũng rất mê người. Đối đãi nổ hơn một nửa túi lưới bánh quẩy sau khi, Đường Kiến Vi liền bắt đầu thét to. Hiện chiên bánh tiêu, nóng hầm hập xốp giòn giòn hiện nổ mỡ lợn điều tới rồi. Nhỏ bản buôn bán hạn thì ưu đãi, 2 đồng tiền một cái mỡ lợn điều. Đường Kiến Vi luyện qua công phu thét to lên thanh âm không nhỏ, nói vẫn là địa đạo quan thoại, chuyện này đối với Túc huyện cái này đầy dãy bản địa khẩu âm thị trấn bách tính tới nói rất mới mẻ. Nghe được nàng thét to thanh, đi ngang qua người không cảm thấy quay đầu lại nhìn nàng, này nhìn lên không quan trọng lắm, cấp tốc bị nàng hấp dẫn. Chỗ nào đến tiên tư giật mạo, không hay rồi, lại có vóc người như thế giống như đẹp, ăn mặc đào hồng nhạt nhu quần, cả người giống như hoa sen mới nở, lại ở đây bán sớm một chút. Đường Kiến Vi biết Túc huyện đại tuy rằng quen thuộc nói bản địa phương ngôn, nhưng đa số vẫn là nghe không hiểu quan thoại, nàng là cố ý dùng quan thoại thét to, trang phục cũng là phí không ít tâm tư, muốn chính là hiện nay hiệu quả. Cảm nhận được đại gia nhìn kỹ, Đường Kiến Vi vỗ vỗ chiêu bài, tiếp theo gọi nửa câu sau. Khai trương đại cát mua một tặng một, mua bánh quẩy đưa sữa đậu nành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chén lớn thơm ngọt sữa đậu nành, ngài đến mua ta sẽ đưa, số lượng có hạn, đưa xong mới thôi. Đường Kiến Vi tự nhiên biết, bánh quẩy, cái từ này đối với đại gia tới nói rất xa lạ, nàng trước bán đoạn thét to chính là kiếm lời một quan tâm độ. Nhưng, sữa đậu nành, là đại thương bách tính hết sức quen thuộc hướng thực ẩm phẩm, từ Nam đến Bắc đại nhà đều thích uống sữa đậu nành. Đặc biệt tại Túc huyện, đã là vào thu thời tiết như cũ nóng bức không thôi, sáng sớm thái dương vừa lộ đầu, người đi đường cũng đã bị khảo ra một thân mồ hôi, đến một bát trong veo sữa đậu nành tương đương giải thử. Nghe được, đưa sữa đậu nành, âm thanh, lúc nãy không để ý Đường Kiến Vi là dáng dấp ra sao người cũng dồn dập dừng bước lại, 3-5 người tiến đến nàng sạp hàng trước hỏi nàng muốn sữa đậu nành. Sữa đậu nành bao nhiêu tiền? 2 đồng tiền, ngài mua bánh quẩy ta đưa sữa đậu nành. Bánh quẩy, liền cái này, cái thứ nhất thao không được tự nhiên, chen lẫn nồng đậm khẩu âm quan thoại tới hỏi, là một vị gồng gánh nhà vườn, đen nhánh khắp khuôn mặt là nếp nhăn, câu hỏi thời điểm thỉnh thoảng dùng đeo trên cổ hãn cân mặt mặt. Hắn nhìn cái gọi là bánh quẩy có chút mới mẻ, chỉ là hắn đối với mới mẻ ngoạn ý cũng không có hứng thú, chỉ muốn uống một chén sữa đậu nành. Ta không muốn bánh quẩy. Nhà vườn nói, miễn là một bát sữa đậu nành, bao nhiêu tiền? Đường Kiến Vi thấy chiêu mở ra chiêu, bởi vì Túc Hạ là tiểu điếm vị khách nhân thứ nhất, vì lẽ đó bánh quẩy cùng sữa đậu nành miễn phí biếu tặng. Không đợi nhà vườn lại mở miệng, Đường Kiến Vi lập tức đem bánh quẩy dùng vải dầu gói kỹ lưỡng, ỉu một muỗng sữa đậu nành đến trong bát đưa cho nhà vườn. Nhà vườn nhếch miệng cười, còn có bực này chuyện tốt, nói xong cũng không khách khí, ngửa đầu đem sữa đậu nành uống sạch sành sanh. Vốn tưởng rằng miễn phí sữa đậu nành nhất định trộn lẫn rất nhiều nước đi vào, hắn coi như nước uống, ngược lại không cần tiền. Không nghĩ tới này bát sữa đậu nành không chỉ có không có vô ích, nồng đậm đậu hương bên trong còn có thể nếm trải rõ ràng vị ngọt. Nhà vườn rầm rầm uống xong, đem bát trả lại cho Đường Kiến Vi thời điểm hỏi nàng. Tiểu nương tử, ngươi này sữa đậu nành bên trong đường. Đường Kiến Vi đem bát thu được trong xe, đúng nha, còn hợp khách quan khẩu vị, nhà vườn khó mà tin nổi. Người như thế làm không sợ thâm hụt tiền sao? Đường Kiến Vi cười nói. Ngài ăn được uống tốt. Người chung quanh cũng nghe được nhà vườn thoại, không nghĩ tới biếu tặng sữa đậu nành bên trong còn thả đường, mỗi cái cũng không nhịn được liếm lên môi đến. Nếu là thả đường thoại, đừng nói cái kia không biết thư vị gì dầu trái cây, chính là cô đơn này bát phân lượng 10 phần sữa đậu nành, 2 đồng tiền mua cũng không thiệt thòi a. Nhà vườn uống xong sữa đậu nành sau khi cắn một cái bánh quẩy. Hắn này miệng vừa hạ xuống, răng rắc âm thanh vô cùng rõ ràng truyền tới chu vi mỗi người trong tai. Nhà vườn nhai bánh quẩy thơm nước cùng diện hương cùng với thoải mái giòn vị tại hắn khoang miệng chung va chạm, vẻ mặt càng ngạc nhiên. Ăn ngon thật, nhà vườn lớn tiếng nói. Cái này dầu trái cây có thể so với ta ăn qua bất kỳ một nhà dầu trái cây cũng muốn giỏi hơn ăn mấy trăm lần. Bên cạnh bán món ăn tiểu thương phiến khinh thường nói. Có như thế khuếch đại sao? Hay là tiểu nương từ mời tới kẻ lừa gạt đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà vườn phát ra từ chân tâm khen lại bị hoài nghi, không nhịn được càng ra sức vì Đường Kiến Vi tuyên truyền, bản thân cũng là người làm ăn, kích động khách hàng thoại vẫn là sẽ nói trên vài câu. Ta Trương Cửu Lang đời này hận nhất chính là nói dối người. Này dầu trái cây có được hay không ăn, ngươi tự mình ăn ăn một lần không liền biết rồi. Sau khi ăn xong sợ là ngươi cũng sẽ cam tâm tình nguyện trở thành tiểu nương từ kẻ lừa gạt. tiểu nương tử, ngươi này dầu trái cây cùng sữa đậu nành đều đặc biệt thực sự, có lương tâm. Làm ăn khó a, ta không thể trắng ăn của ngươi, này 2 đồng tiền ngươi thu ta ngày mai trả lại. Nhà vườn tại đường Kiến Vi xe đẩy trên quay 2 đồng tiền sau khi chừng cái kia mua thức ăn tiểu thương một chút chọc lấy đòn gánh đi rồi. Đi qua hắn cùng tiểu thương như thế một phen lui tới, người vây xem càng nhiều, đối với đường Kiến Vi này xưng là bánh quẩy dầu trái cây càng cảm thấy hứng thú. Có vị đại nương hỏi đường Kiến Vi, người này một đại theo dầu trái cây cùng chén lớn sữa đậu nành tổng cộng 2 đồng tiền, nhưng là thật sự sao? Tự nhiên là thật sự. Đường Kiến Vi không đợi đại nương hỏi lại, bánh quẩy cùng sữa đậu nành lập tức chuẩn bị kỹ càng, oán giận đến trước mặt nàng, làm cho nàng nếm thử. Đại nương tại chợ trong tử lâu làm giúp, vào lúc này vừa vặn vội vàng làm việc đi, một làm liền muốn làm được buổi trưa, đến ăn chút đỉnh no sớm một chút mới được. Đằng trước cửa hàng bánh bao nàng đã ăn xong mấy tháng, đã sớm ăn chán ngấy, vừa nghĩ tới bánh bao mùi vị liền thẳng buồn nôn. Này dầu trái cây nhìn thành thực lại phối một bát bỏ thêm đường sữa đậu nành, chống đỡ đến lúc xế trưa nên không thành vấn đề. Quan trọng nhất chính là mới 2 đồng tiền. Đại nương thả xuống tiền, một cái bánh quẩy một cái sữa đậu nành, hai người tuyệt nhiên không giống nguyên liệu nấu ăn lối vào sau khi, sản sinh càng thêm phức tạp mà vi diệu vị. Trang sữa đậu nành bát là không thể lấy đi, vì lẽ đó đại nương đón ánh mắt của mọi người, liền đứng đoàn người trước ăn. Đại gia đều đang quan sát vẻ mặt của nàng, nàng vùi đầu đắng ăn vẻ mặt gì đều không có, nhưng đại gia vẫn là từ nàng không thể chờ đợi được nữa vẻ mặt cùng say sưa ngon lành nhai trên nhìn ra 2 chữ. Ăn ngon, đại nương ăn xong chỉnh sửa cái bánh tiêu, sữa đậu nành cũng thấy để đem bát thả lại trên xe, đánh một vang rồi ợ no, lại móc ra 2 đồng tiền, đối với đường Kiến Vi nói. Trở lại một phần, đường Kiến Vi, tốt nhé, người chung quanh mắt choáng váng, có tốt như vậy ăn sao? Lại một phần bánh quẩy sữa đậu nành, đại nương như cũ gió cuốn mây tan lập tức ăn xong, đối với đường Kiến Vi so với cái ngón tay cái sau khi lau miệng đi rồi. Thấy đường Kiến Vi mỗi lần ỉu sữa đậu nành đều phân lượng 10 phần, lại ỉu xuống cái kia vại nước nên thấy đấy, đến thời điểm 2 đồng tiền cũng chỉ có thể mua bánh quẩy uống không được sữa đậu nành, quá thiệt thòi, yên lặng vây xem những người đi đường rốt cục đi chuyển động. Ta muốn một phần, cũng cho ta đến một phần. Đường Kiến Vi một hơi bán ra hơn 10 bộ. Nàng một bên bắt chuyện một bên còn có thể đằng ra không tới đón thét to. Nhiều người thiếu đều có chút xu chúng tâm thái, càng quạnh quẽ hơn cửa hàng càng là không ai chăm sóc, một khi hừng hực đi ngang qua người thì sẽ nghe tiếng mà tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một mạch nhi vây quanh hơn 20 người, suýt chút nữa đem đường Kiến Vi bận bịu cái luống cuống tay chân. Đồng Thiếu Huyền vừa vặn cùng Quý Thuyết từ phường môn đi ra, nhìn thấy động tĩnh này, chỉ là đường Kiến Vi vừa vặn bị vây quanh ở bên trong, không nhìn thấy nàng người cũng không biết này trận gây rối là đồng gia tương lai tức phụ đang bán sớm một chút gây ra đó. Xảy ra chuyện gì? Đồng Thiếu Huyền liếc mắt nhìn, lưu ngốc nghếch gà quay sửa nơi này bán, Quý Thuyết thúc giục nàng, tứ nương đừng xem, nhanh đi thư viện đi. Trước tiên sinh suýt chút nữa cáo trạng đến nhà, nói ngươi đoạn này thời gian lúc nào cũng đến muộn, khi đi học cũng liên tiếp quân nhân đào ngũ, nếu như ngươi còn như vậy, chỉ sợ hắn sẽ thật sự giết đến phủ đến. Bị ngươi gia nương biết rồi, ngươi chắc chắn chịu một trận tốt huấn. Đồng Thiếu Huyền không phục, tiên sinh nói những kia ta 10 tuổi thời điểm sẽ ngược lại cõng, hắn lại nói được cực kỳ khô khan giống như thước trá, ta có bao nhiêu nỗ lực mới nỗ lực chống chỉ quân nhân đào ngũ không có cúi đầu đại thủy, này đã là cho đủ hắn mặt mũi. Quý Thuyết bất đắc dĩ nói, ai kêu Túc huyện liền như thế một khu nhà huyện học, mặc dù giáo đều là ngươi hiểu, nhưng thư viện lúc nào cũng phải đến đi. Đi rồi liền muốn tôn sư trọng đạo, đừng nói những này cuồng ngôn. Phải biết ngươi cuối cùng có thể không đi trong kinh tham gia khoa cử, vẫn phải là xem tiên sinh nâng không lên được tiếng ngươi. Nếu là tiên sinh không hé miệng, ngươi có thể chiếm được gặp vận rủi lớn. Quý Thuyết là tuy xuyên người, gia nương còn khi còn tại thế từng đọc mấy năm sách, đáng tiếc tuổi nhỏ thì gia nương bởi vì bất ngờ song vong, nàng cũng bị nhân nha tử đưa đến đồng gia đương gia nô. Tống Kiều thấy nàng cơ linh tuổi trường Đồng Thiếu Huyền mấy tuổi, liền đưa nàng mua lại. Quý Thuyết thỉnh thoảng sẽ có chút hoang đường cử động tỉ như bát chân tường tham gia trò vui, nhưng đại đa số thời điểm vẫn tính là thận trọng, có thể khuyên trên Đồng Thiếu Huyền vài câu. Đồng Thiếu Huyền rất nghe nàng thoại, Quý Thuyết sau khi nói qua nàng ngẫm lại cũng đúng, liền tăng nhanh bước chân đi rồi thư viện. Quý Thuyết thường ngày rảnh rỗi thời điểm thì sẽ giúp Đồng Thiếu Huyền học thuộc lòng túi, đưa nàng đến thư viện. Trong nhà có việc không giúp được thoại, sẽ để bản thân nàng đi. Hôm nay Quý Thuyết cùng nàng đến sách cửa viện, đem trầm trọng sách túi từ bả vai lấy xuống đưa cho nàng. Mau vào đi thôi, Đồng Thiếu Huyền nói, trước sách túi ta lập tức liền sửa tốt, quay đầu lại ta tự mình đến trường là được. Người xem người lưng đến, đầu đầy mồ hôi. Cái gọi là sách túi kỳ thực là một chiếc có thể chính mình đi tới, có thể trang rất nhiều sách dương gỗ nhỏ. Bởi vì trang giấy giá cả đắt tiền, Túc huyện nơi này sách như cũ là lấy đại quyền bố cùng biên xuyến thành sách trúc mảnh làm chủ, vô cùng trầm trọng. Càng chết người chính là thư viện đại đa số đều tọa lạc ở trong núi, Túc huyện thư viện cũng không ngoại lệ, cõng lấy sách túi lên núi, càng là đòi mạng. Đồng Thiếu Huyền khí lực nhỏ, căn bản lưng bất động sách túi, liền tự mình nghiên cứu chế tạo, làm cái sách túi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sách này túi và viết bay mộc điều có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, mỗi lần xuất phát trước kéo động sách túi phần sau dây thừng, dùng sức đánh lên đầy đủ thời gian, nó liền có thể tự mình lăn về phía trước, hơi hơi giúp nó điều chỉnh phương hướng, nó nhưng thô trầm trọng sách lên núi thẳng chống đỡ sách cửa viện. Mấy ngày trước đây sách túi hỏng rồi, Đồng Thiếu Huyền lại bởi vì tứ hôn sự tình hồn vía lên mây, chưa kịp sửa chữa. Quý Tuyết đau lòng nàng, cũng cảm thấy nàng là cái muốn làm đại sự người đọc sách, việc tốn sức nhi vẫn là do hạ nhân tới làm, liền đem trong nhà việc vặt cấp tốc giải quyết, có thể đằng ra nhiều thời gian hơn đưa đón nàng. Quý Tuyết trên trán một tầng tỏa sáng mồ hôi còn chưa kịp sát. Ta lại không mệt, đúng là người tốt tốt đọc sách đừng gây chuyện, đều là người sắp thành thân. Nghe trước bán trình Đồng Thiếu Huyền còn lòng mang cảm kích, phần sau trình nhắc tới thành thân một chuyện, nàng lập tức lôi sách túi hướng về trong thư viện chạy. Ai, chậm đã điểm, đừng té, Quý Tuyết tận tình khuyên nhủ để đốt, Đồng Thiếu Huyền hướng về nàng phất phất tay. Túc huyện thư viện tên là Bạch Lộc, chia làm đồ vật hai bộ, cũng xưng nam bộ nữ bộ. Nam nữ học sinh tách ra dạy học nội dung là như thế, nhưng vì thư viện bầu không khí cùng càng thuận tiện quản lý, liền đem thư viện lấy chung trục bể nước cùng giả sơn vì giới, phân hai bên. Có người nói này Bạch Lộc thư viện ở tiền triều thì có, đại khái là bởi vì xây ở Thanh Tĩnh trên núi, rất may mắn với thời loạn lạc phân tranh chung lưu giữ đi, hơn 50 năm trước Tân Trang sau khi một lần nữa chiêu sinh. Bây giờ Bạch Lộc thư viện là ngang châu nổi danh nhất bốn đại thư viện một trong, dạy học tiên sinh cũng rất có danh vọng, Túc huyện quanh thân đi học các học sinh đều tới đây đi học. Bạch Lộc thư viện ngoại trừ có đồ vật hai bộ giảng bài lớp học ở ngoài, còn có hai đại cung nơi khác học sinh ở ký túc phòng ngủ, quanh năm chật ních, đã từ lúc trước đơn độc giường cải tạo thành đại giường chung. Như Đồng Thiếu Huyền loại này người địa phương muốn trụ cũng không có vị trí đặt chân, thư viện chỉ làm cho các nàng hồi tự mình trong nhà trụ, mỗi ngày leo núi đến trường, cũng coi như là đức thể kiêm tu. Chỉ là cái kia đại giường chung Đồng Thiếu Huyền cũng là vạn phần không vui trụ, nàng thích sạch sẽ, không có cách nào cùng người khác tiếp xúc thân mật, chớ nói chi là ngủ cùng nơi. Nhưng là trước học còn phải vượt núi băng đèo, đối với Đồng Thiếu Huyền loại này thân tàn trí cũng không thế nào kiên người mà nói, thực sự là cái khổ sai sự. Càng làm cho nàng không nhúc nhích lực chính là, mệt mỏi gần chết thật vất vả đã đến thư viện còn gặp gỡ dậy người buồn ngủ tiên sinh, cả ngày chịu đựng đến trả đến lại xuống núi. Vừa đi Bạch Lộc thư viện lúc đọc sách, mỗi ngày chỉ là leo núi liền muốn Đồng Thiếu Huyền nửa cái mạng. Hiện tại đúng là quen rồi, quen thuộc mỗi ngày mệt mỏi không có nửa cái mạng. Có lúc nàng biết mình không dài cái cũng không dài thịt là bởi vì thân thể nội tình không được, có lúc nàng cũng sẽ muốn, trừ mình ra thân thể không tốt ở ngoài, có lẽ này Sơn Đảo cũng muốn gánh chịu một phần trách nhiệm. Tiến vào thư viện, mang theo sách túi xuyên qua Ứng Thiên Trường lang hướng về Tây học đường đi, mấy vị đồng môn đi tới cùng nàng một bên tán gẫu một bên đi vào trong. Nghe nói ngươi ngày đó tử ban cho thê tử đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế nào, kinh thành quý nữ dài đến cái gì dáng dấp? Có bao nhiêu Mỹ, lúc nào mang ra đến để chúng ta nhìn một cái nhỉ? Các bạn cùng học gần nhất đã không có cái khác đề tài nhưng cùng Đồng Thiếu Huyền nói. Cái gì trang tử không đề cập tới, cái gì liệt tử không hàn huyên, chỉ có Đồng Thiếu Huyền nhà vị này thê tử tối hợp các nàng khẩu vị. Mỗi khi thấy Đồng Thiếu Huyền nhất định mở miệng liền hỏi, làm cho Đồng Thiếu Huyền bó tay toàn tập khuyên đều không khuyên nổi. Khỏi đề nàng, cảm ơn các tỷ tỷ. Đồng Thiếu Huyền được rồi cái tay lễ liền muốn lưu, đồng môn trực tiếp phá. Làm sao không đề cập tới, trước đây không phải chúc ngươi đề nổi kính, Bác Lăng Đường Tam Nương câu thơ, chúng ta trường tư có thể đọc lào lào a, không phải đặc biệt ngưỡng mộ Đường Tam Nương sao? Bây giờ nàng ngàn dặm xa xôi đầu hoài tống bão, làm sao trường tư còn lặng thinh không đề cập tới? Để ta đoán xem, chúng ta trường tư đây là thẹn thùng, vẫn là đang ra vẻ. Vị này thẳng thắn phủi xuống Đồng Thiếu Huyền hắc lịch sử đồng môn họ Cắt tên tầm tình tự ngưỡng quang, là Túc huyện huyện thừa nhà nữ nhi từ nhỏ rồi cùng Đồng Thiếu Huyền quen biết, trong tay nắm giữ nàng vô số thiếu nữ tình cảm. Ngươi, đừng đề những này. Đồng Thiếu Huyền hận không thể đem Cắt tầm tình miệng tại chỗ phồng lên. Cắt tầm tình cùng bên người các bạn cùng học nhìn nhau nở nụ cười. Nàng cuống lên, Cắt tầm tình đem thêu hoa mai khăn tay hướng về Đồng Thiếu Huyền trước mặt tung bay. Ai nha, năm ngoái Trung Thu Thư viện Vịnh thi hội trên Vịnh đường Tam Nương. LT, đối tử, GT, người là ai vậy, không phải trường tư ngươi sao? Nàng sở luật thơ cùng tuyệt cú, ngươi không trả từng cái sao chép ngày ngày phẩm đọc sao? Đồng Thiếu Huyền đưa nàng vung mở thính tai đã biến đỏ. Lúc trước còn trẻ vô chi phạm ngốc không thể làm mấy. Sau này ngàn vạn không thể đề cập, đặc biệt ngay ở trước mặt Đường Kiến Vi diện. Cát Tầm Tình hiểu rõ, nguyên lai Đường Tam Nương khuê danh gọi Đường Kiến Vi, êm tai thật là dễ nghe. Đồng Thiếu Huyền, ngươi mới phải Đường Kiến Vi truy mộ giả chứ. Trước đây nàng xác thực ngưỡng mộ quá Đường Kiến Vi, dù sao người này tiếng tăm quá lớn, đều truyền tới Túc huyện đến rồi, còn cùng với nàng từng có như vậy một chút quan hệ. Cứ việc quan hệ này là ăn năn kết hôn lúng túng quan hệ. Vì lẽ đó Đồng Thiếu Huyền đối với Đường Kiến Vi có sự quan tâm, là rất tự nhiên sự tình. Càng quan tâm, càng là cảm thấy Đường Kiến Vi hiểu biết chính xác, rất có tài văn chương, có người nói còn dài đến đặc biệt xinh đẹp. Dù là ai cũng không cách nào từ chối những này hư vọng vầng sáng hàng, còn cách Sơn Hải Đường Kiến Vi chứ. Dù cho là bây giờ nghĩ đến, Đồng Thiếu Huyền như cũng cảm giác mình lạc lối đến mức rất có đạo lý. Mà khi nàng tại Bắc Lăng nhìn thấy trong ngoài không một lại hung hãn như thú Đường Kiến Vi sau khi thiếu nữ ảo tưởng phá diệt. Nàng hoàn toàn không muốn thừa nhận chặt đầu gà chém thỏ Đường Kiến Vi là nàng đã từng ái mộ ngưỡng mộ Đường Tam Nương. Việc này tuyệt đối không thể để cho Đường Kiến Vi biết, bằng không có thể bị cười đáp sang năm. Sáng sớm liền bị Cát Tầm Tình một cái một Đường Kiến Vi làm cho tâm thần không yên, không có có ngoài ý muốn, trên lớp Đồng Thiếu Huyền lại bắt đầu thần du. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên sinh tự nhiên phát hiện nàng tâm tư bất định, nhưng từ khi lần trước thu nàng lên thi giáo trái lại bị nàng thi giáo đến á khẩu không trả lời được sau khi tiên sinh cũng không để ý tới nữa nàng. Miễn là nàng yên lặng đừng tiếp tục chít người mặt mũi, tất cả theo nàng đi. Lại là một ngày, Đồng Thiếu Huyền mượn mấy quyển sách mới dự định đà trở lại xem, tại sách cửa viện cùng tiếp nàng Quý Thuyết chạm mặt thì nghe thấy đi ngang qua đồng môn nói. Bánh quẩy Tây Thi, cái gì là bánh quẩy? Tây Thi, bà chủ dung mạo rất đẹp không? Chính là một loại trường điều dầu trái cây, có người nói ăn rất ngon, trước nay chưa từng có xốp giòn. Bà chủ ta còn chưa từng thấy, nhưng đều tỉ dụ thành Tây Thi ngươi nói có thể không đẹp không? Làm sao đột nhiên nhô ra một người như vậy? Không biết, thật giống không phải người địa phương, sáng nay xuất hiện tại Cảnh Dương phường cửa, bán bánh quẩy đưa sữa đậu nành, đều bán điên rồi. Làm sao có khả năng a, chỉ là cái dầu trái cây mà thôi, có thần kỳ như vậy? Ta cũng rất buồn bực, dự định sáng mai đi mua một nếm thử xem. Túc huyện nhỏ tin tức cũng lưu truyền đến mức nhanh, đặc biệt bọn học sinh đối với trong huyện thành nhỏ mới mẻ sự tất cả nằm trong lòng bàn tay. Đồng Thiếu Huyền cùng Quý Thuyết cũng nghe được các nàng đối thoại. Dài đến đẹp không phải người địa phương, Đồng Thiếu Huyền tê cả da đầu, lẽ nào là, đừng đúng là nàng nghĩ tới như vậy, Đường Kiến Vi tại phường cửa bán dầu trái cây. Chuyện này, tuy nói bây giờ đại thương đối với thương nhân đã không có như vậy mâu thuẫn, nhưng nói cho cùng. Sĩ nông công thương, quý thiện thứ tự vẫn là khác ở đại chúng trong đầu. Đối với cực cổ phú hào đại gia vẫn là hâm mộ, nhưng bình thường nhỏ thương tiểu thương như cụ thấp hèn, không phải đại gia hết sức có phiến diện mà là trăm ngàn năm qua truyền thừa xuống ý thức. Chuyện này Đồng Thiếu Huyền nhớ rồi, ngày thứ hai cố ý chậm một chút ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy phường cửa tiểu thương phiến nơi tụ tập người người nhốn nháo. Hai đạo cái khác tiểu thương trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, chỉ có cái kia một nhà hồng hồng hỏa hỏa, náo nhiệt đến Đồng Thiếu Huyền đều nhìn không thấy lão bản dáng dấp. Đồng Thiếu Huyền đứng ở chỗ cao, cuối cùng cũng coi như là thấy rõ này bánh quẩy Tây Thi. Không phải Đường Kiến Vi là ai? Đồng Thiếu Huyền khó khăn chen vào trong đám người, mang theo ấn tức giận mặt cùng Đường Kiến Vi mặt đối mặt thời điểm, Đường Kiến Vi không chút nào bất kỳ kinh hoàng cùng áy náy tâm ý, trái lại nói. Người đến rồi, ăn rồi hướng thực không có. Đồng Thiếu Huyền một tấm tiểu bạch kiểm đều khí đỏ, ta Đồng gia tuy không phải cuộc sống xa hoa nhà, nhưng cũng là thư hương môn đệ, hà đến ngươi dọc đường buôn bán. Há, hóa ra là chê ta ném các ngươi Đồng gia mặt. Đường Kiến Vi nói, trước không phải nói được rồi các quét trước cửa tuyết chỉ là hỏi đối phương xử. Bây giờ ta chỉ là đi ra chi cái than tự cấp tự túc, làm sao ngươi còn không vui. Vẫn là nói, Đường Kiến Vi ngày hôm nay như cũ trang phục đến như yêu như tiên, hai tay chống đỡ ở trên xe, trên người tự hướng về Đồng Thiếu Huyền phương hướng khuynh, tư thái thướt tha nụ cười quyến rũ. Phu nhân chính là muốn quản quản ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Thiếu Huyền bị nàng này hồ mị dáng dấp làm cho hưu chạy trong lòng, thay lòng đổi dạ chốc lát, lập tức nhắc nhở chính mình không nên bị Đường Kiến Vi chết tiệt khuôn mặt đẹp đầu độc nhấc lên một hơi lại muốn nói, Đường Kiến Vi dứt khoát nói. phu nhân, ngươi dài dòng nữa ta nhưng phải làm nhai hôn ngươi. Đồng Thiếu Huyền, lúc này uy hiếp phi thường có hiệu quả, Đồng Thiếu Huyền che miệng, một cái chớp mắt liền biến mất tại đoàn người sau khi. Đường Kiến Vi nhìn nàng lại một lần kinh hoàng trốn đi dáng dấp, đánh trong đáy lòng vui vẻ đi ra. Ta nói muốn hôn chỗ nào rồi sao? Nghĩ gì thế? Tác giả có lời muốn nói. Đường, Hồ Mị Thần công thức thứ hai. Kiến Vi, cách chương.